Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 150, Trúc Cơ khai mạch, gocchuyenaudio.com. Phiếu Miểu chủ phong, Phiêu Miểu cung Ngũ Phong thủ tọa đem Tô Tử Mặc, Lãnh Nhu, Tiểu Bàn Tử ba người tới nơi đây, đem Lâm Phong thành linh quáng một chuyện lại cùng tông chủ kỹ càng giảng thuật một lần, không có chút nào bỏ sót. Tô Tử Mặc ba người thối lui. Tông chủ Lăng Vân nhắm mắt trầm tư, một chút về sau mới hỏi: "Các ngươi thấy thế nào?" Văn Hiên nói ra, như thế tàn nhẫn thủ đoạn, hẳn là người trong ma môn gây nên, tông chủ không thể chủ quan a. Mặt khác bốn phong thủ tọa cũng gật gật đầu. Truyền lệnh xuống, tông môn cái lớn, so với trước sở hữu tông môn đệ tử tận khả năng thiếu ra ngoài. Nếu như xuất hành ít nhất phải có trúc cơ viên mãn đệ tử đi theo, nhân số tại 20 người trở lên. Lăng Vân nói ra, Lục Dương Vinh cùng Quan Tấn hai vị đệ tử hậu sự, hào hào dàn xếp một cái. Còn có, ban thưởng Lãnh Nhu, Tiểu Bàn Tử ba người linh thạch cùng đan dược. Về phần Tô Tử Mặc, lão già khọm khẹm vội vàng nói: "Tông chủ, lần này nếu không có tiểu tử này, đừng nói Lãnh Nhu cùng Tiểu Bàn Tử, đã liền Tiểu Hạc đều không về được. Chúng ta đều qua xem qua, chiến trường cực kỳ vô cùng thê thảm, hơn 30 vị trúc cơ tu sĩ, hầu như đều chết tại đây tiểu tử dưới đao. Đem phiếu Miểu trúc cơ thiên truyền cho hắn đi." Lăng Vân nói ra, nghe đến đó, lão già khọm khẹm hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng khom người nói: "Như thế tốt lắm, ta thay Tô Tử Mặc tiểu tử kia tạ ơn tông chủ, phiếu Miểu trúc cơ thiên đúng là tông môn ba đại bí thuật số một. Tại ngưng khí cảnh, đối với công pháp yêu cầu rất thấp, tùy tiện công pháp gì, đều có thể tu luyện ra khí hải, chỉ cần linh căn đầy đủ tốt liền có thể bước vào trúc cơ cảnh. Nhưng ở trúc cơ cảnh, đối với công pháp thì có yêu cầu. Trúc cơ chia làm 4 cấp độ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn. Tại trúc cơ viên mãn, đã có mở mạch vừa nói. Cái gọi là mở mạch chính là lợi dụng linh lực mở ra kỳ kinh bát mạch. Mỗi lần quán thông một đường kinh mạch, tu sĩ thực lực đều sẽ có tăng lên. Đả thông 8 đường kinh mạch trúc cơ tu sĩ cùng đả thông một đường kinh mạch trúc cơ tu sĩ tuy rằng đều xưng là trúc cơ viên mãn, nhưng thực lực nhưng lại có cách biệt một trời một vực. Bình thường mà nói, trong bát mạch nếu như có thể đả thông 4 đường kinh mạch thì có thật lớn cơ hội kết thành kim đan. Nếu như có thể đả thông 5 đường kinh mạch kết đan cơ hội càng lớn. Nếu là có thể đem kỳ kinh bát mạch toàn bộ đả thông, nhất định thành kim đan. Cái này nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đánh nhau thông 4 đường kinh mạch, cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép kết đan, hơn phân nửa trùng kích đan đạo thất bại, buồn bực sầu não mà chết. Còn nếu là có thể tu luyện một bộ thượng thừa trúc cơ công pháp, mở mạch cơ hội liền lớn hơn, phiếu Miểu trúc cơ thiên liền thuộc về thượng thừa trúc cơ công pháp, luyện này bí thuật tu sĩ, tại trúc cơ viên mãn giai đoạn ít nhất đều có thể mở ra 4 đường kinh mạch. Đương nhiên, tại toàn bộ Đại Chu Vương Triều ở trong, nghìn năm qua cũng xuất hiện qua một vị đà thông kỳ kinh bát mạch trúc cơ tu sĩ. Gần nhất một cái đà thông kỳ kinh bát mạch trúc cơ tu sĩ, còn là ngàn năm trước từ phiếu Miểu phong đi ra cái kia yêu nghiệt. Bát mạch toàn bộ triển khai, hầu như không có khả năng. gocchuyenaudio.com, cũng không có cái nào người trúc cơ tu sĩ tận lực theo đuổi đà thông bát mạch, bình thường mà nói, chỉ cần mở ra trong đó tứ mạch có thể nếm thử trùng kích kim đan cảnh. Đương nhiên, không thể phủ nhận chính là kinh mạch quán thông càng nhiều thực lực lại càng mạnh mẽ, kết thành kim đan phẩm chất cũng không giống vậy. Vì vậy ở bên trong môn còn có một chút đi vào trung niên trúc cơ tu sĩ, thậm chí đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng vẫn đứng ở trúc cơ viên mãn, bọn họ đều muốn tận lực nhiều đả thông kinh mạch, cũng không vội vã trùng kích đan đạo. Bất quá trúc cơ tu sĩ thọ nguyên bất quá hơn 100 ghi. Người hơn phân nửa trăm tinh khí thần đều sẽ có hạ thấp, lúc trước không cách nào mở mạch, sau này gặp càng khó. Vì vậy nói chung, kẻ tại trúc cơ viên mãn cảnh tối đa đến 50 tuổi, vô luận mở mấy đường kinh mạch đều trùng kích kim đan, phiếu Miểu trúc cơ thiên chỗ lợi hại ở chỗ ít nhất có thể bảo chứng tu sĩ mở ra 4 đường kinh mạch, ý vị này, đan đạo cánh cửa, đã vượt qua một nửa. Hơn nữa có cái này trụ cột tại, đối với một thân thiên phú tư chất rất mạnh tu sĩ, có thể đánh nhau thông kinh mạch gặp thêm nữa. Dù sao phiếu Miểu phong đã từng xuất hiện qua một vị đà thông kỳ kinh bát mạch tu sĩ tại thiên hoang bắc vực trúc cơ cảnh vô địch. Phiêu Miểu cung trên điện, ngay tại Ngũ Phong thủ tọa vừa muốn ly khai thời điểm, tông chủ Lăng Vân lại nói một câu. Đúng rồi, chuyện này không nên truyền ra bên ngoài. Ngũ Phong thủ tọa sừng sốt một chút, còn là gật đầu đáp ứng. Chờ 5 người sau khi rời khỏi, đột nhiên có một vị tóc đỏ mỹ phụ hiện thân ở tại trong cung điện. Lăng Vân đứng dậy, hơi hơi ôm quyền, trầm giọng hỏi. Tiền bối, người có thể nghe nói qua cùng loại ma công, có thể hấp thu tu sĩ máu huyết. Tóc đỏ mỹ phụ thần sắc ngưng trọng, lắc đầu. Lăng Vân cái lớn cao mày, nhẹ lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là ma môn thất tông người? Nếu thật là cái này bảy tông người, chúng ta Phiếu Miểu Phong liền xử lý không tốt rồi, ứng phó không đúng, sợ có họa diệt môn a, không là người trong ma môn. Tóc đỏ mỹ phụ lắc đầu, ngữ khí khẳng định. Lăng Vân thần sắc hơi trì hoãn, vừa mới thở ra một hơi, tóc đỏ mỹ phụ lại nói. Bất quá cái này người lai lịch chỉ sợ không kém gì ma môn thất tông, thậm chí còn hơn lúc trước. Chẳng lẽ, Lăng Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đồng tử hơi hơi co rút lại, không có nói tiếp. Tóc đỏ mỹ phụ gật gật đầu, nói ra, màu u lục hai con ngươi có lẽ đến từ chính thiên hoang cấm địa. Hí, Lăng Vân hít một hơi lãnh khí, trong lòng kinh hãi, chậm hồi lâu mới hỏi. Trong cấm địa sinh mệnh, như thế nào chạy đến rồi hả? Ta cũng không biết, tóc đỏ mỹ phụ thở dài một tiếng. Thiên hoang đại lục loạn tượng đã sinh a tiền bối, ngươi thọ nguyên. Lăng Vân lo lắng, nhịn không được hỏi một câu. Chống đỡ không được bao lâu tối đa trăm năm, tóc đỏ mỹ phụ nói. Những năm gần đây này, Chân Hỏa Môn, Bích Hà Cung, Nam Nhạc Tông, Thanh Xương Môn đều đối với Phiếu Miểu Phong sinh ra lòng mơ ước, đã liền mặt khác một thân tiểu tông môn, đều là dục dịch. Ta vẫn lạc thời điểm, cũng là Phiếu Miểu Phong sinh tử tồn vong được nữa, nếu như cái này trăm năm bên trong, tông môn trong vẫn không có người bước vào phản hư cảnh, trở thành phản hư đạo nhân. Phiếu Miểu Phong cái này nhất mạch sợ là muốn đoạn tuyệt. Tiền bối, góc chuyện audio.com. Lăng Vân đột nhiên quỳ trên mặt đất trong lòng áy náy, thần sắc bi thương, nhìn qua tóc đỏ mỹ phụ trầm mặc không nói. Tiên Hạc là Phiếu Miểu Phong tổ sư linh thú, thủ hộ tông môn mấy nghìn năm, tương đương với phản hư đạo nhân, cũng là tông môn duy nhất phản hư cảnh tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, nếu không có tông môn có Tiên Hạc tiền bối thủ hộ, Phiếu Miểu Phong sớm đã bị dập tắt mấy lần rồi. Không cần như thế, Nguyên Anh chân quân nghìn ngàn vạn, không có cường đại luyện thần công pháp, lại có người nào có thể bước vào phản hư cảnh, ngươi cũng không nên tự trách. Tóc đỏ mỹ phụ thò tay đưa hắn nâng dậy, nói khẽ. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ thủ hộ Phiếu Miểu Phong đến cuối cùng, cũng coi như không phụ lòng năm đó hắn đối với ta nhắc nhở. Lăng Vân thở dài nói. Kỳ thật năm trước một nhóm kia đệ tử tư chất không tệ, như là Phong Hạo Vũ, Lãnh Nhu Tô Tử Mặc Tiểu Bàn Tử bốn người này, tương lai thành liền không thể hạn lượng đáng tiếc. Lăng Vân không có tiếp tục nói hết, đáng tiếc trăm năm ở trong, những người này không có khả năng bước vào phản hư cảnh trợ giúp tông môn vượt qua trận này diệt môn đại kiếp nạn. Cách chương.